Mị Tình Phi Yến, Phi Yến, Góc Chuyện Audio.com. Bên này Trịnh Viện và cảnh sát đang thăm dò định vị nơi ở của Liễu Tuyên. Chỉ tiếc là điện thoại của cô bị mất sóng. Chắc chắn tên khốn Thẩm Cắt đã làm. Pa Cường ngồi bên cạnh vò đầu đau khổ. Anh ta đỏ mắt nói với Trịnh Viện. Xin anh hãy cứu Liễu Tuyên. Trịnh Viện vỗ vai A Cường. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ tìm cách đưa cô ấy về cho anh. Nhờ công Liễu Tuyên, đoạn ghi âm tội ác của Thẩm Cắt năm nào đã được truyền về mail của A Cường. Thẩm Thị và cả Thẩm Gia tất cả đều đã bị phong tỏa. Thẩm Nguyệt bịt mặt, quấn khăn che dung mạo của mình. Trên mặt còn đeo kính râm. Cô ta ngồi trên xe đối diện cổng Thẩm Thị. Có rất nhiều nhà báo. Phía trước Thẩm Thị đều bị phong tỏa. Bây giờ nếu dám bước xuống xe, cô ta chắc chắn là con mồi ngon của bọn nhà báo kia. Nhà và công ty cũng bị phong tỏa không có để về. Tất cả những gì liên quan đến Thẩm gia đều bị đóng băng. Hai tay bấu vào nhau, Thẩm Nguyệt tự thấy chỉ trong vài ngày cô ta không còn gì cả. Vừa bị làm nhục, mẹ cô ta giờ chẳng biết sống chết ra sao, nằm trong bệnh viện. Còn Thẩm Cắt trốn biệt tích, mấy ngày qua không liên lạc được. Ánh mắt sắc bén, nhìn qua cuốn tạp chí là hình ảnh Hướng Hoa Lạc đưa Tịnh Thiên đến ngôi nhà cũ của Tịnh gia. Nghe nói anh là người đã mua lại. Gia thế của Tịnh Thiên cũng được tìm ra. Khắp nước bây giờ đều biết cô là thiên kim tiểu thư của Tịnh gia. Một màn tình yêu đẹp của họ được báo chí đồng loạt đưa tin. Người tàn nhẫn trên thương trường như Hướng Hoa Lạc lại say đắm với tiểu thư Tịnh gia. Anh dành hết tình yêu cho Tịnh Thiên. Luôn dành những điều tốt đẹp nhất Tịnh thị từ ngày gia nhập Hướng thị như diều gặp gió. Phồn thịnh trở lại, chỉ những hành động trên khắp nước ai cũng biết tình yêu của Hướng Hoa Lạc dành cho Tịnh Thiên sâu đậm ra sao. Không khỏi so sánh với mối quan hệ trước cùng vợ cũ. Quả nhiên là một sự khập khiễng. Thẩm Nguyệt càng đọc nỗi uất hận không thể nói nên lời. Vào lúc này cô ta lại nhận được điện thoại của Thẩm Cát. Bà đang ở đâu? Khí hậu gần đây không được tốt. Trời bắt đầu đổ những cơn mưa tầm tả. Trên chiếc thuyền lớn, vậy thế mà Thẩm Cát lẫn trốn những ngày qua trên thuyền. Ông định qua mấy ngày giải quyết mọi chuyện sẽ vượt biển bằng đường biển sang Thái Lan. Chờ cơ hội sẽ bay sang Mỹ. Lúc Thẩm Nguyệt gặp ba mình trời đã về khuya. Chỉ mấy ngày Thẩm Cát quả nhiên gầy hơn rất nhiều. Thẩm Cát đưa Thẩm Nguyệt vào căn phòng đang giam giữ Liễu Tuyên. Lúc này Liễu Tuyên dường như bị hành hạ không ít, đang ngủ say. Tuy vậy miệng liền bị bịt kín, còn tay chân đều bị trói. Thẩm Nguyệt hỏi Thẩm Cát, ba, sao ba lại bắt cóc cô ta? Cô ta là ai? Thẩm Cát nhìn qua vẻ tiêu tụy của Liễu Tuyên. Con có biết chuyện con bị làm nhục là do ai gây nên không? Nhắc đến vấn đề nhạy cảm kia, Thẩm Nguyệt sắc mặt tái mét. Thẩm Cát chỉ tay vào Liễu Tuyên. Chính là cô ta, bà đã cho người điều tra đô cô ta sắp xếp tất cả. Thẩm Nguyệt khó hiểu, nhưng cô ta và con đâu có thù oán gì với nhau. Thẩm Cát nhếch môi, đúng vậy, con và cô ta không có thù oán gì với nhau. Nhưng chủ của vợ chồng cô ta và cha con mình thì có. Thẩm Nguyệt nóng vội, chủ cô ta ý ba nói là ai? Tịnh Thiên, Thẩm Nguyệt khó mà nghĩ ra được. Tịnh Thiên lại là con người như vậy. Đúng, Thẩm Nguyệt vô cùng hận Tịnh Thiên đã cướp đi Hướng Hoa Lạc, nhưng không nghĩ Tịnh Thiên lại ra tay trả thù cô ta một cách tàn nhẫn như vậy. Nhìn vẻ mặt mù mờ của con gái, Thẩm Cát nói tiếp, chồng của cô ta là A Cường, chính là tài xế của ba Tịnh Thiên năm ấy. Bây giờ họ bắt tay nhau trả thù chúng ta. Thẩm Nguyệt căm hận hai tay bấu chặt, con sẽ khiến cô ta trả giá. Thẩm Cát vỗ vai con gái. Ba không tiện quay về chuyện này, giao cho con. Sau khi mọi chuyện kết thúc ba sẽ sai người đưa mẹ con đến. Gia đình chúng ta sẽ sang Mỹ làm lại từ đầu. Thẩm Nguyệt gật đầu nhìn ra màn mưa đang phủ khắp mặt biển. Gần đến ngày ra mắt sản phẩm mới, Hướng Hoa Lạc vô cùng bận, anh thường họp đến tối mới trở về. Đã vậy còn phải thường xuyên trao đổi với Trịnh Viện về sự mất tích của Thẩm Cát. Thẩm Cát mất tích, Hướng Hoa Lạc dĩ nhiên bất an. Anh nhìn Tịnh Thiên vẫn còn lười biến ngủ trên giường. Hướng Hoa Lạc ngồi xuống hôn lên bờ vai trắng mịn của cô. Tịnh Thiên chui vào lòng anh. Hướng Hoa Lạc cười đầy cưng chiều, vuốt lấy tóc cô. Thiên Thiên, mấy ngày nay em hạn chế ra ngoài nhé. Tịnh Thiên hé mắt, vâng. Hướng Hoa Lạc nâng người cô lên ôm lấy. Tung tích Thẩm Cát hiện nay vẫn là con số không. Liễu Tuyên vẫn tìm chưa ra anh lọ em sẽ là mục đích của kế tiếp của ông ta. Nơi này rất an toàn, ông ta sẽ khó mà tìm ra. Ầm, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về biết không? Mấy ngày nay báo chí đồng loạt đưa tin tức, dĩ nhiên Tịnh Thiên cũng đã biết Thẩm gia trả giá ra sao. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Anh yên tâm, em biết rồi. Hướng Hoa Lạc hôn lên môi cô. Sau nụ hôn lưu luyến buổi sáng, Tịnh Thiên sửa lại cà vạt cho anh, ngồi trên giường quấn chăn vẫy tay chào anh đi làm. Dù vậy Hướng Hoa Lạc vẫn không yên tâm, anh vẫn cho hai cận vệ ở lại bảo vệ Tịnh Thiên. Cách chương.